One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 173, lực lượng thời gian. Hakuen lạnh lùng, cả người lại cũng không nói thêm gì. Hô, Di Maria sắc mặt hơi có chút khó coi. Nàng quét mắt một chút trước mặt Hakuen, sau đó cả người liền trực tiếp phun trào ra một cỗ hoảng sợ khí hình thái chiến đấu. Làm một tên nữ kỵ sĩ, Di Maria cũng không phải đùa giỡn. Xong, tại thời khắc này, Di Maria cả người liền hướng thẳng đến Hakuen chủ động phát động lên công kích. Thời chi phong, trong nháy mắt, bốn phía tất cả không gian đều trực tiếp đình chỉ. Đúng vậy, Di Maria nắm giữ năng lực liền là ở chỗ đối thời gian có to lớn năng lực trưởng khống. Tại thời gian ngừng lại trong nháy mắt, nàng cả người liền trực tiếp nhanh chóng hướng về kích mà qua. Tại dưới hoàn cảnh như vậy cũng chỉ có nàng mới có thể tự do hành động. Phanh, sát sát, chẳng qua là khi Di Maria trùng kích đến Hakuen trước mặt, đồng thời trùng điệp một quyền trúng đích tại Hakuen còn không có tiến vào long hóa thân thể bên. Trong thời điểm, Hakuen thân thể thế mà đột nhiên phát ra động tĩnh. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm, Di Maria đôi mắt kinh hãi khó nói lên lời. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hakuen đang tại một chút xíu tránh ra khỏi nàng về thời gian giam cầm. Khi thời chi phong phun trào thời điểm, Hakuen đích thật là cảm giác được bốn phía thời gian lưu động đều trực tiếp bị tạm dừng. Nhưng hắn đã có thể cảm giác được cỗ này biến hóa. Tự nhiên cũng liền có thể căn cứ cỗ này biến hóa cưỡng ép vặn vẹo đi qua. Cũng nguyên nhân chính là đây. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng tại cùng về thời gian tiến hành trùng kích. Loại cảm giác này giống như là bị vây ở một cái cự đại vỏ trứng bên trong. Thời gian tựa như là cái này vỏ trứng, mà có thể hay không để hết thảy bình thường trở lại. Ngay tại ở Hakuen phải chăng có năng lực đánh vỡ cái này vỏ trứng? Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng. Khi Di Maria tại Hakuen trên thân lại lần nữa lưu lại một đạo vết thương thời điểm, Hakuen đã xông phá về thời gian ngăn nước tầng, trở về đến trong đó. Oanh, tại một lần nữa trở về đến thời gian này tiết điểm bên trên thời điểm. Bởi vì Hakuen vừa rồi thừa nhận tổn thương, cho nên khiến cho cả người hắn máu tươi trực tiếp phun trào đi ra. Hakuen lạnh lùng nhìn lên trước mặt Di Maria. Phảng phất đối với trên thân bị thương thế cùng hiện tại chính đang chảy máu tươi không để ý, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Đã dạng này, hắn tại sao phải để ý mình bây giờ trên người thương tích đâu? Ta đã thật lâu không có chảy máu. Rất tốt, Hakuen lời này lạnh như băng, nghe thực sự không khiến người ta cảm thấy hắn là đang khen thưởng Di Maria. Di Maria sao lông mày, bớt nói nhảm, đừng tưởng rằng có thể đánh vỡ thời gian của ta ma pháp liền có thể đánh bại ta. Di Maria là một cái lòng háo thắng mạnh nữ nhân, đặc biệt là tại thời điểm chiến đấu. Cũng bởi vậy, nàng cả người lại lần nữa một cái trùng kích, lướt qua một tia sáng tàn ảnh hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng xung kích tới. Momoromi, Hakuen cũng đi theo hung hăng xông kích ở cùng nhau. Lúc vết tích, Di Maria bỗng nhiên dẫn động tới vô số lực lượng thời gian. Đây là một chiêu có thể đem đối phương đi qua nhận qua tất cả đau xót đồng thời thêm tại trên thân. Thể tiến hành tra tấn ma pháp năng lực. Nếu như đối tại bình thường người mà nói, tuyệt đối là một loại 10 phần biến thái năng lực. Có thể nhìn thấy Hakuen mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Rất hiển nhiên là bởi vì Di Maria ma pháp thúc dục hiệu quả. Oanh, sau một khắc, Hakuen thân thể tựa như cùng mạng nhện trải rộng vết tích. Cảm giác thống khổ thậm chí để Hakuen không khỏi cũng hơi nhíu mày. Thật sự là phiền phức. Hakuen sau lông mày lạnh lùng nói ra. Bảo xoắn ốc. Hakuen đột nhiên chế tạo ra hình dạng xoắn ốc sóng xung. hung hăng hướng phía Di Maria xung kích tới. Thời gian sóng xung, Di Maria phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Chỉ thấy nàng cả người bỗng nhiên thôi động kịch liệt ma pháp. Bất thình lình liền chế tạo ra to lớn sóng xung. Ầm ầm, hai cỗ kịch liệt sóng xung trực tiếp hung hăng xông kích ở cùng nhau. Khí lãng cuồn cuộn, âm vang ở giữa liền tại bốn phía vỡ bờ ra. Tại ma pháp trùng kích về sau, Hakuen cả người liền tung người một cái. Bàn tay lớn vỗ hung hăng hướng phía Di Maria thân thể đập đánh tới. Thời gian buộc lưu, Di Maria hư không một chỉ. Trong nháy mắt liền nhìn thấy một đạo cự đại huyễn ánh sáng màu buộc từ Di Maria giữa ngón tay phun. Dũng xuất ra ngoài, hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen khuấy động mà đi. Phanh, Hakuen cả người vọt tới trước. Đột nhiên cùng trước mặt thời gian buộc lưu xông kích ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hết thảy trước mặt đột nhiên tiêu tán ra. Sau một khắc, Hakuen đã từ buộc lưu bên trong vọt ra. Phanh, Di Maria bất ngờ không đề phòng. Cả người thình lình bị Hakuen một chưởng vỗ bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Giờ khắc này, Di Maria sâu sắc cảm giác được Hakuen lực lượng chỗ. Thần chi hồn, Kronos. Di Maria hít sâu một hơi. Cả người trực tiếp nhanh chóng ở giữa không trung lượn vòng mà lên. Sau một khắc, thân thể của nàng liền trực tiếp phun trào ra lực lượng vô tận. Ầm ầm, Di Maria giờ phút này hấp thu chính là đến từ thời gian chi thần Kronos linh hồn. Đang hấp thu về sau, liền nhìn thấy Di Maria thân thể thình lình xuất hiện màu đen mang theo màu trắng đường vân thần bí. Hoa văn, tóc hướng lên dựng thẳng lên, đôi mắt cũng biến thành 10 phần hư vô. Giờ khắc này liền nhìn thấy Di Maria thân thể thình lình trùng kích ra vô số ma pháp loạn lưu. Nhìn càng là 10 phần lăng lệ. Thời gian bạo tạc, ầm ầm. Thời gian bạo tạc lập tức liền tại phương viên mấy cây số bên trong hung hăng trùng kích ra đến. Hết thảy sự vật đều trực tiếp hóa thành bột mịn cùng hư vô. Long hóa, Hakuen lạnh lùng, cả người trực tiếp tại to lớn bạo tạc trùng kích bên trong không ngừng thừa nhận đến từ 4 phương 8 hướng lực lượng, Gale Dragon Song of the Wind and Moon. Đúng lúc ở giữa bạo tạc thế sông sắp hoàn toàn hạ xuống xong, Hakuen thình lình phóng xuất ra God Serena ma pháp công kích. Trong nháy mắt liền nhìn thấy vô tận gió bão hướng thẳng đến trung ương Di Maria cắt chém mà đi. Di Maria thân thể lập tức liền tại gió bão trùng kích phía dưới xuất hiện vô số vết thương. Tiên nhân mô thức, tại thời khắc này Hakuen không có chút do dự nào. Cả người hắn càng là trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Khi tiến vào đến tiên nhân mô thức, thực lực giếng phun tình huống dưới bay thẳng đến trước mặt Di Maria trùng điệp một quyền oanh kích. Tới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.